Sức mạnh vô tận, chương 12, một con người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên tôi đến trường Hoàng Liên Kim nổi tiếng, quả là một ngôi trường tuyệt vời, đúng thật nó không thua kém trường Thiên Lộc mà có vẻ hôm nay ở trường đang diễn ra hội xuân thì phải, nhưng một số học sinh trường họ vẫn mặc đồng phục của họ trong ngày hôm nay. Thiên Lộc và Linh Lan cùng đi dạo quanh trường để tham quan các gian hàng nổi bật trong trường. Bất chợt Thiên Lộc gặp phải hắn, là Hạo Thiên. Tại sao ngươi lại ở đây? Thiên Lộc thốt lên, trông hắn không có vẻ gì là ngạc nhiên, hắn nhìn chằm chằm, nở một nụ cười mỉm trên môi và nói. Hề, ngươi ở đây chắc Linh Lan cũng xung quanh đây rồi nhỉ? Sắp có chuyện vui rồi đây, ngươi mau trả lời câu hỏi của ta. Tại sao ngươi lại ở đây hả? Ngươi có mục đích gì? Thiên Lộc giận dữ nói, hắn ta cuối cùng cũng trả lời. Ta là học sinh trường này nên ta ở đây. Vậy thôi, Thiên Lộc rất ngạc nhiên vì Hạo Thiên lại là học sinh của trường này, tôi chưa kịp bình tĩnh thì hắn chỉ tay ra đằng xa kia. Nhìn kìa, tôi nhìn về hướng hắn chỉ, hắn đang chỉ tay vào Linh Lan, cô ấy đang nói chuyện với một người con gái rồi bỗng cô ấy đi theo người con gái đó đến một nơi khác, tôi cũng vội đi theo xem sao. Cô ta và Linh Lan đến một nơi khá vắng, rất ít người đi qua đây, tôi không biết họ và Linh Lan đang định làm gì thì bỗng cô gái là kia xông tới Linh Lan, cô ta hình như đang định đánh Linh Lan, Thiên Lộc định chạy tới ngăn lại thì tên Hạo Thiên đó chặn cậu lại, không cho cậu đến. Hắn ta nói, chuyện của con gái thì để họ tự xử. Thiên Lộc rất muốn đến giúp Linh Lan nhưng lại phải đứng nhìn, rồi cậu thấy Linh Lan không hề đứng yên để cô ta đánh, cô ấy di chuyển một cách nhẹ nhàng và luồn ra khoảng cách khá xa so với cô ta. Bỗng nhiên cô ta nói gì đó rồi thoát chút thôi, Thiên Lộc thấy ánh mắt của Linh Lan nháy lên sự đáng sợ, cô ấy chạy đến cô ta đánh liên hoàn nhiều nắm đấm đến nổi cô gái kia không thể đỡ kịp rồi tung một cú đá xoay vòng khiến cô ta bị đè gục xuống dưới chân của Linh Lan. Bấy giờ Thiên Lộc không còn tin vào mắt mình nữa, ánh mắt của Linh Lan trông rất vô cảm và đáng sợ, Linh Lan đang nhìn cô gái kia với ánh mắt khinh bỉ, không những vậy tôi cũng ngạc nhiên, tôi không ngờ Linh Lan đánh đấm giỏi đến vậy. Chưa xong tôi nhìn thấy một tên con trai khác đến, tôi không biết hắn là ai rồi Hạo Thiên nói với tôi. Hắn ta chính là bạn trai cũ của Linh Lan đấy. Cách chương.